Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, xuôi nam đêm trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma đứng ở The Sunwell cao điểm Bắc Bưng trên đài cao. Giữa eo treo lửa cháy mạnh chi đánh, bên người chính là thương thế chưa khỏi hẳn ma đạo sư Ca Lai. Hắn tới nơi này là vì ở trước khi rời đi, cuối cùng xác nhận một lần Avena tình trạng, thuận tiện thăm một chút bị thương không nhẹ lão ma đạo sư Ca Lai. Lúc này cách thành Silvermoon khó khăn đã có 3 ngày, sai trinh sát dò minh Ghostland tình trạng sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh. Không đếm xuể vong linh sống lại người. Từ đông ôn dịch chi địa tràn vào Quetzalcoatl, nếu không phải ngày đó Silverhand và Frostwarp viện quân trợ giúp huyết tinh linh đánh lui ác ma, nếu không vốn là rơi vào khổ chiến sông Elrunda phòng tuyến. Lại bởi vì hậu viện bốc cháy gặp phải hai mặt giáp công. Tất nhiên một tan rã ngàn dặm, không có cuối cùng một đạo bình phong che chở. Từ phương Nam giết tới đây thiên tai đại quân sẽ để cho 3 tháng trước thảm kịch lại lần nữa diễn ra. Giống như Atha như vậy, để cho huyết tinh linh máu tươi nhuộm đỏ Quetzalcoatl mỗi một tấc đất. Vết thương của ngài thế nào? Ca Lai đại sư, Angma nhìn về phía Ca Lai, hỏi. Ca Lai cũng không có mặc pháp bào, mà là ăn mặc một kiện rộng thùng thình quần áo. Trên bả vai khoác thật dày chống lạnh phi gió, bị thanh nẹp và băng vải vững vàng cố định ở cánh tay phải treo ở trước ngực. Tay trái thì chống gậy, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy tháng thì có thể hết bệnh. Chỉ là đoạn này thời gian, ta không cách nào chủ trì The Sunwell Thánh Điện công tác. Ca Lai lúc nói chuyện mơ hồ có chút, cáu ngắn, hiển nhiên như vậy thương thế. Đối với lâu năm hắn mà nói là rất khó tiếp nhận. Núp ở Norton trong cơ thể Dreadlord bạo khởi tổn thương người. Đối với thánh thụ mưu đồ gây rối lúc, trong thánh điện Ca Lai đứng mũi chịu sào. Vị này đức cao vọng trọng ông già chỉ là không tốt chiến đấu học giả hình pháp sư. Lại chỉ có trung cấp sử thi thực lực, cơ hồ chỉ là một đối mặt, liền bị Dreadlord không huyền niệm chút nào đánh bại. Còn vì vậy chặn một cánh tay và mấy cây xương sườn. May Avena tới kịp thời. Nếu không hắn có thể giữ được hay không tánh mạng cũng là cái vấn đề. Angma thở dài. Nguyên bản có hắn ở đây. The Sunwell Thánh Điện xây cất. Năng lượng khai thông cùng với pháp thuật bố trí cùng hoàn tiết độ tiến triển cũng sẽ thật to tăng. Nhanh. Bởi vì không người so hắn càng giỏi về cùng thánh thụ và Avena câu thông. Có thể từ lúc Kaenertha vương tử bổ nhiệm hắn là tam tịch ma đạo sư. Phụ trách The Sunwell công tác tương quan sau này. Hắn liền cơ hồ chưa từng làm mình bản chức công tác. Là tận tụy Ca Lai một người ôm xuống như thế một gian hàng lớn chuyện. Bây giờ ít đi vị này kinh nghiệm đầy đủ ma đạo sư lãnh đạo. Trong thánh điện vậy 20 mấy pháp sư còn thật không biết nên làm sao tiếp tục cầm công tác. Tiến hành tiếp, bảo vệ thủ thành có thừa, mạnh dạn nhưng lại chưa đủ. Angma quay đầu nhìn về phía sau lưng, nghĩ thầm, tốt trong vòng thời gian ngắn. The Sunwell thánh điện sẽ không giống như trước nữa như vậy vô cùng hao phí tâm lực. Rộng lớn The Sunwell cao điểm dãy nhà. Từ bên trong vòng đã tu bổ xong chức năng tính kiến trúc. Rồi đến bên ngoài vòng chưa xây lại phế tích. Lúc này cũng bao phủ ở một tầng nhàn nhạt vàng rực trong. Vượt tới gần trung tâm The Sunwell Thánh Điện. Chói lọi lại càng chói mắt. Bên trong ẩn chứa năng lượng ma pháp cũng chỉ càng nồng nặc. Thánh Điện chung quanh một cây số phạm vi. Thậm chí đạt tới liền liền mới vào sử thi đẳng cấp cao cấp pháp sư cũng không cách nào ở trong đó. Dừng lại thời gian quá dài trình độ, nếu không trong cơ thể pháp lực liền sẽ ở bên ngoài ma lực dưới ảnh hưởng rơi vào mất thăng bằng. Hết thảy các thứ này đều là Avena đang hấp thu giọt kia giếng nước vĩnh hằng giọt nước đưa đến. Sáng sớm hôm nay, Ang Ma tự mình dẫn người làm qua tinh vi tính toán đo lường. Mượn do thánh điện ma lực đọc đếm và mình trong cơ thể thánh thụ tinh hoa truyền tới năng lượng ba. Động, hắn cho ra Avena ma lực tổng số đã tăng bức hơn nửa. Thánh thụ thì lật gấp đôi có thừa. Cái này để cho người vô cùng khiếp sợ số liệu. Thêm tới một chỗ đã đủ để sánh bằng The Sunwell thời kỳ toàn thịnh 20%. Ước chừng một giọt nước giếng. 3 ngày thời gian sẽ để cho The Sunwell xảy ra như vậy lột xác. Một đám ma đạo sư dự trù Avena lột xác trạng thái. Còn nghĩ chí ít kéo dài đến một cái 2 tháng. Đến lúc đó, The Sunwell lại sẽ khôi phục lại biết bao khả quan trình độ. Ang đang suy nghĩ, nếu như thành công từ y lợi đan trong tay lấy được một chai nước giếng, The Sunwell há chẳng phải là có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí xa xa vượt qua nguyên hữu trình độ. Nếu như nhớ không lầm, y lợi đan ban đầu nhưng mà ước chừng sắp xếp 7 bình nước giếng thì sao? Trong đó 3 chai bị dùng để sáng lập núi Hy Gian lên thu nhỏ lại bản giếng nước vĩnh hằng. Còn lại 4 chai thì ở hắn bị tù sau đó, do trông chừng hắn thủ vọng người thay thế giam quản. Sau đó có 1 chai bị Datharema trộm đi. Suốt bộ phân thượng tầng tinh linh đông độ sau sáng lập The Sunwell. Thủ vọng người trong tay còn có 3 bình. Sau đó đang bị Thái Ren phóng thích sau đó. Y lợi đan từ bỏ mình trông chừng trong tay thu hồi cái này 3 cái chai nhỏ đây chính là Ang Ma mục. Tiêu ngắn hạn, chí ít, cũng phải lấy trong đó 1 chai. Hụ hụ hụ, tiếng ho khan từ bên người truyền tới. Ang Ma quay đầu lại. Chỉ gặp Ca Lai lấy khăn tay ra bịt miệng cái mũi, thân thể già nua theo ho khan run rẩy kịch liệt. Đợi ho khan lắng xuống sau đó, ông già lo lắng hỏi, phía nam, bây giờ thế nào? Tổng thể mà nói, tình trạng coi như lạc quan. Ang Ma cầm cái này 3 ngày qua sự việc thân thể to lớn nói một lần. Gỗ lần vong linh số lượng hết sức khủng bố. Mặc dù lớn phần nhiều là cũng không hữu hiệu tổ chức sống lại người. Lại không cho thấy cái gì tấn công ý đồ. Tựa hồ ở thành Silver Moon bị nghẹt sau đó. Ác Ga liền buông tha như cũ kế hoạch tấn công. Chuyển là lặng lẽ đợi thời cơ. Nhưng huyết tinh linh cũng là không thể không đề phòng. Ló Cơ Thơ Ma cùng quân đội cao tầng là một trầm thống quyết định nhường ra bộ phận rừng Eversong đất. Đai. Toàn bộ binh lực co đầu rút cổ sông Elrunda phòng tuyến để cầu vạn toàn. Hơn nữa thời khắc cảnh giác vong linh tấn công. Thời khắc làm xong hướng thành Silver Moon chuẩn bị rút lui. Bởi vì sông Elrunda nước cũng không sâu. Mặt sông vậy không hơn chiều rộng. Chỗ rộng nhất mới bất quá 10 mét cỡ đó. Rất khó đối với vong linh đưa đến quá lớn trở ngại tác dụng. Huyết tinh linh am hiểu là ở binh lực ngang hàng cục bộ chiến trường. Lấy ưu thế cá thể chiến lực kích phá địch quân, mà không phải là ở đơn sơ sửa chữa phòng tuyến lên cùng 10 lần tại mấy kẻ địch đánh cái gì phòng. Ngự chiến, vì thế, bao gồm thôn Trinh Phân ở bên trong. Tất cả rừng Eversong mới vừa xây lại xong chòm xóm và tụ cư điểm. Cũng nhận được chuẩn bị giải tán mệnh lệnh. Dân chúng không thể không đóng gói thu thập xong hành lý. Một khi phương Nam vong linh tấn công, liền lập tức trốn vào thành Silver Moon tị nạn. So sánh với điều động tất cả du hiệp và huyết kỵ sĩ tham dự vào liên quân trong. Giải quyết tận gốc vậy tấn công chiếm cứ ở Dalaran thiên tai chủ lực. Có thể nói là một bước cờ hiểm, nhưng lại không thể không làm như vậy. Bởi vì cái này không chỉ là đả kích thiên tai ở vào Đông Đại Lục trung tâm, cũng là cứu vương tử phải cử chỉ. Còn đối với bình dân mà nói, que Thaler hủy diệt sau thật vất vả nhìn thấy một điểm hy vọng ánh sáng ban mai. Nam phương Dalaran nhưng lại gặp hoàn toàn thảm bại. Vương tử vậy mất tích. Phía chính phủ lao thẳng đến cái này một chuyện kiện định tính là mất tích. Nhưng mọi người không ngốc. Rõ ràng thật ra thì mất tích và chết không có bất kỳ khác biệt. Cái này nửa tháng tới, tất cả mọi người đều là ở kinh hoàng bất an trong vượt qua. Queer Thaler lấy cái gì để ngăn cản phá hủy toàn bộ phương Bắc mạnh nhất liên quân ác ma cùng vong? Linh, chớ đừng nói chi là 3 ngày trước lại xảy ra thành Silver Moon thảm kịch. Thật là để cho dân chúng khủng hoảng đưa lên đến cực điểm. Cũng may đem vương tử bình yên vô sự tin tức công bố ra ngoài sau này. Mọi người trong lòng tóm lại nặng dấy lên một chút hy vọng. Từng dẫn tộc nhân vẹt ra bóng tối Kaenertha và tìm về mặt trời giếng hóa thân Angma. Hai cái danh tự này luôn là có dị hồ tầm thường ma lực. Trừ cái này ra, chính là đối với thủ cựu quý tộc lên án. Không chỉ một người yêu cầu đem những thứ này lừa gạt tất cả mọi người. Lại đem ác ma mang nhập thành Silver Moon, chế tạo khu Tây thành Đại Chu diệt cấp trên trị tội. Thủ cựu quý tộc danh vọng hạ xuống đến từ trước tới nay mới thấp. Liên quan những thứ khác, tất cả quý tộc cũng gặp phải dân chúng phản đối. Có lẽ căn bản không cần vương tử phí tâm. Những người này đi xuống Queer Thaler quyền lực sân khấu đã trở thành tất nhiên. Đoạn này thời gian các ma đạo sư vậy một khắc không được dỗi dánh. Thành tựu số lượng không nhiều có thể vào lúc này tiến vào The Sanuel người thánh điện. Angma sửa lại thánh điện đạo có thể pháp trận thăm số. Đem Avena hút lấy giọt nước trong quá trình tán tràn ra phần lớn năng lượng. Cũng đường hướng liền thành Silver Moon Sunfury Tháp và đảo Sunstrider Mặt Trời Tháp. Dùng để tăng cường 2 nơi ma pháp hệ thống phòng ngự. Thấy rằng Norton bị ác ma chiếm cứ, đại vi cảnh giác các ma đạo sư chủ đạo một lần đại quy mô lục soát hành động. Lại phát hiện không thiếu quân đội cao tầng, vậy đều gặp ách vận giống vậy. Ác ma sớm có dự mưu, khống chế được rất nhiều nhân vật then chốt. May phát hiện kịp thời, nếu không những thứ này ẩn núp xuống ác ma, sợ rằng còn sẽ đưa tới lần thứ 2, lần thứ 3 thành Silver Moon rối loạn. Thời gian huyết tinh linh một mực thông qua ma pháp cùng Silver Hand câu thông. Vậy coi là đại khái biết phương Bắc tình huống chiến đấu. Trừ chạy tới Queer Thaler Silverhand cùng Frostwarp Clan, Hinterland cùng Zoni tình huống chiến đấu cũng không quá lạc quan. Nhất là Zoni, vong linh tựa hồ đưa cái này sát bên rừng Silverpen, cố bộ tự phong đất nước coi thành chủ yếu uy hiếp. Điều động hàng loạt binh lực tấn công, đúng là như vậy. Ở Angma hướng ngược lại dưới sự cố gắng, phương Bắc tất cả lực lượng đề kháng cơ hồ đều bị quét một cái sạch. Bầy thiên tai trước mắt cuối cùng trở ngại, trừ huyết tinh linh chính là dồ ní. Angma biết được sau chỉ có chắc chắc lắc đầu. Thời kỳ đầu, lão lang, Raymond quốc vương, đúng là bởi vì mình con dân lợi ích hết lòng hết sức. Nhưng đặt ở Azeroth vĩ mô tiêu chuẩn tới xem. Hắn cũng có chút lộ vẻ được vì tư lợi, mười mấy năm trước, làm thế tới hung hung người thú bộ lạc quét ngang vương quốc Stormwind, nhắm thẳng vào phương Bắc, mà những thứ khác 6 nước thành tâm thành lập liên minh lấy vác địch tới đánh lúc. Johnny phải tham dự đi vào, nhưng ở sau cuộc chiến tất cả nước bởi vì chiến tranh hao phí quá mức, khó khăn thừa nhận người thú thu dụng chỗ ngẩng cao vận chuyển chi phí. Thậm chí vì vậy rơi vào nguy cơ tài chính lúc, Johnny dứt khoát cùng ngày xưa đồng minh vạch rõ giới hạn. Một mao không rút ra, 1 năm trước, làm Atha hủy diệt toàn bộ phương Bắc lúc, Johnny xây dựng tường Raymond, lựa chọn đối với ngoài tường khắp nơi lũ lụt thấy chết mà không cứu. Bây giờ, đồng minh cơ hồ toàn bộ chết, quân đoàn Skirt đánh tới Johnny cửa nhà. Cũng đã không người có thể đứng ra trợ giúp bọn họ. Thật là cực lớn bi ai. Làm chưa hoàn thành trong đời trọng yếu nhất thay đổi vừa là hình thể thượng thay đổi. Cũng là trong lòng thay đổi gen Raymond quốc vương phát hiện. Đến cuối cùng lại là bị mình cự chi, tường, bên ngoài. Hoàn toàn đối với vương quốc tuyệt vọng phương Bắc quốc thổ con dân. Ở đại lãnh chúa Darius dưới sự xuất lĩnh. Bất kể hy sinh tới tiếp viện, Ang Ma thật không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau khi nghe xong, Ca Lai trầm tư một lát. Ở hai người trước mắt đang xây nhà theo cao điểm ranh giới phế tích theo thứ tự hướng ra phía ngoài duyên triền. San sát, lộn xộn thích thú, bình dân vác tấm ván đá liệu tạt qua trong đó. Nện đập dìu đục thanh âm xa xa truyền tới. Này thay nhau vang lên, ánh sáng mặt trời chói lọi hạ. Cái này đã từng rất hiếm vết người hòn đảo lộ vẻ được phi thường náo nhiệt. Tiếng người ồn ào, tựa hồ liền liền ngày gần đây khói mù, cũng bị The Sunwell càng phát ra lóng lánh chói lọi xua tan được không còn chút nào. Ở xa hơn trên mặt biển, cánh buồm dương đầy thuyền bè chở khao khát thoát đi nguy hiểm. Khoảng cách gần tắm The Sunwell năng lượng bình dân, đi tới chỗ tòa này an toàn hải ngoại trên đảo biệt lập. Vương tử mất tích trước, vốn là ý muốn đem nơi này chế tạo là trừ thành Silver Moon ngoài ra cái thứ hai lớn định cư điểm. Bị ba ngày trước thành Silver Moon khó khăn ảnh hưởng, gần đây rời khỏi khó bỏ cố thổ, đi tới nơi này cái đảo tự định cư người càng nhiều. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào xuôi nam? Ca Lai hỏi. Ang Ma đáp, tối nay, cửa truyền tống đã sắp xếp xong. Bây giờ quân đội đang làm sau cùng tụ họp. Silver Hand một mực ở hướng chúng ta cầu viện. Tiến vào Hinterland sau này, bọn họ gặp phải ác ma trận đoạn. Tình huống chiến đấu không cần lạc quan. Chúng ta sẽ giải quyết Hinterland nguy cơ sau đó. Hội họp loài người, Whitehammer người lùn cùng người thú, cùng chung tấn công Dalaran vong linh thiên tai. Tấn công Dalaran cần tất cả mọi người lực lượng. Huyết tinh linh không cách nào một mình chống lại đóng giữ đông đại lục vu yêu cổ thiêu giát. Vậy dàn xếp không được vậy mấy chục ngàn tinh nhuệ thiên tai chủ lực. Như vậy, Ca Lai hướng Ang Ma bên này rời hai bước. Thần tình nghiêm túc xuống. Chúc người hết thảy thuận lợi. Ang Ma tam tịch. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau hai người truyền tới. Một cái trẻ tuổi thanh âm theo sát phía sau, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tôn kính Ca Lai đại nhân. Tam tịch, ngươi xem chúng ta cầm tới cái gì? Đây là que Uthaler áo thuật trên lịch sử kiệt tác, có kèm mạnh nhất hiệu quả tăng cường pháp thuật pháp bào. Đây là Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.